Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đăng Hàng Võ Đế. Tập 136. Chương 1351, Niết Bàn Thạch trong Hoa Lâu 1. Khương Nghị lắc đầu nói: "Ta đã thực hiện lời hứa của ta, cho hắn nhân sinh tuyệt luân đặc sắc, dẫn hắn chứng kiến đặc sắc của thế giới, hắn mang theo lên tới địa vị thế nhân cộng tôn, nhưng cuối cùng ta lại chiến tử, hắn cũng theo chúng sinh chịu chết. Tại thời điểm ta hắn mang đi, từng đã nói qua với giới chủ sĩ thiên giới, sẽ còn mang hắn về, thế nhưng, ta lại nuốt lời." Già An Nhiên xúc động, lại nghĩ tới đoạn lịch sử Khương Nghị nói kia. Mấy chục năm gió tanh mưa máu, mấy chục năm nam chinh bách chiến, bọn hắn dùng chiến tích huy hoàng không gì sánh được, tạo nên kỳ tích chấn cổ thức kim. Nhưng tất cả huy hoàng, tất cả truyền kỳ, đều đã im bặt mà dừng vào thời khắc ấy. Rất đột nhiên, rất tàn khốc. Mà bọn hắn lại dùng vinh quang cùng máu tươi chồng chất lên thần đàn, cũng theo đó âm vang sụp đổ. Già An Nhiên khó có thể tưởng tượng được con dân thần triều đang ở trên kiêu ngạo, tự hào kia trong mấy ngày ngắn ngủi lại tuyệt vọng cùng bi thương. Càng khó có thể tưởng tượng được bọn người thiên hậu lại quyết tuyệt cùng điên cuồng chịu chết tập thể. Đáng sao? Dùng toàn bộ thần triều, đổi lấy một người trùng sinh. Già An Nhiên yên lặng lắc đầu, giá trị cùng không đáng, chỉ sợ người ngoài không có tư cách đánh giá. Nếu bọn họ đã làm như vậy, chỉ ít vào thời khắc ấy, bọn họ đã không oán trách, không hối hận. Khương Nghị lắc đầu, nói: "Ta kỳ thật rất không nguyện ý đến sĩ thiên giới, cũng không nguyện ý mạo phạm sĩ thiên giới. Có thể ngươi bây giờ muốn giết Ly Hỏa Thánh Chủ, đây không tính là mạo phạm sĩ thiên giới sao? Cho nên ta nghĩ đến một biện pháp đặc biệt." Trên đường đi, từ đầu đến cuối Khương Nghị vẫn đang suy nghĩ về vấn đề này. Muốn giết Ly Hỏa Thánh Chủ kỳ thật rất không dễ dàng. Dù sao hắn cũng đã trốn đến trong sĩ thiên giới, lại thuộc về sĩ thiên giới. Nếu như trực tiếp giết, càng tương đương với mạo phạm sĩ thiên giới, sẽ chọc đến phiền phức, không chỉ ảnh hưởng chuyến đi đến trung vực của hắn, còn có thể ảnh hưởng đến chiến tranh trong đại hoang. Nói nghe một chút. Ta muốn gia nhập sĩ thiên giới. Cái gì? Già An Nhiên kinh ngạc nhìn Khương Nghị, đây là thật sự là không nghĩ tới. Trực tiếp giết chết hắn, chẳng khác gì công nhiên khiêu chiến sĩ thiên giới. Ta sẽ trở thành luyện đan sư trong sĩ thiên giới trước, lại giết hắn, chẳng khác nào là ân oán nội bộ. Ngươi không sợ sau khi lộ rõ thân phận sĩ thiên giới sẽ bán ngươi đi? Già An Nhiên thực sự phục tư duy của hắn luôn rồi, làm sao mỗi lần đều làm được lập dị như thế? Cho nên trước tiên phải quan sát tình hình thế nào đã, nếu như cuối cùng con có thể giữ lại được danh hào trưởng lão cung phụng của sĩ thiên giới, khi tiến vào trung vực cũng coi như có một thứ hộ thân, chí ít trên mặt nổi cũng không ai dám giết ta. Lấy tính cách huyên náo nhiễu loạn của ngươi, ngươi cảm giác sĩ thiên giới dám thu nhận ngươi? Trong sĩ thiên giới, tất cả đều là luyện đan sư, đám gia hỏa kia mặc dù rất cổ hủ khô khan, càng không nguyện ý trêu chọc thị phi, nhưng một ít người dưới tình huống đặc biệt, bọn hắn thật đúng là không sợ trời không sợ đất. Ngươi xem chuyện bọn hắn công nhiên đối kháng với thánh địa trung ương này, liền làm tương đương ồm, dữ dội. Bọn hắn tiếp thu Ly Hỏa Thánh Chủ là bởi vì Ly Hỏa Thánh Chủ đáng giá. Đại địa Nam Bộ trước đó, sĩ thiên giới cùng Ly Hỏa Thánh Địa là hai đại đoàn thể luyện đan mạnh nhất. Mặc dù thế lực hai bên chênh lệch vô cùng lớn, nhưng danh khí còn tại đó, huống chi Ly Hỏa Thánh Chủ còn mang theo tất cả thánh hỏa cùng đan thư của thánh địa. Ta làm như vậy mặc dù mạo hiểm, nhưng vẫn có tính khả thi. Khương Nghị nhếch miệng cười một tiếng, hắn nắm bả vai Già An Nhiên, nói: "Nàng phải biết, làm đại sự, ba phần chuẩn bị, ba phần chấp hành, ba phần vận khí, còn lại một phần là dụng khí. Nếu như chuyện gì cũng đều là nắm chắc 10 phần mới ra tay, đời này đừng nghĩ có tiền đồ." Già An Nhiên nhìn Khương Nghị khoác tay lên trên vai mình, không có thẹn thùng, mà là bất đắc dĩ. Đây là lần thứ ba đi cùng nhau tới, xảy ra chuyện gì? Không phải chạy đi yêu nhau sao, sao càng ngày càng có cảm giác kết bái thành huynh đệ vậy? Hung Linh Hầu Phủ ở đâu? Tiểu Hồ Ly lẻn đến trên đầu Khương Nghị, ngước cổ lên nhìn xung quanh. Bá Vương Chiến Quốc chia thành cửu đại thành khu. Hung Linh Hầu Phủ ở thành khu thứ ba, còn phải đi lên nữa. Khương Nghị dắt Tiểu Hồ Ly, ôm đến trong ngực đi lên phía trước. Huy, có hứng thú trải nghiệm một chút hay không? Tiểu Hồ Ly chuyển con mắt như tên trộm, nhỏ giọng giật dây. Trải nghiệm cái gì? Ngươi nói xem là cái gì, hoa lâu? Ngươi biết cái gì gọi là hoa lâu? Biết nha, Kiều Thiên Mạch đã mang ta đi qua. Ở đâu? Khương Nghị ngạc nhiên. Phượng Thành đó, hắc hắc. Khương Nghị im lặng lắc đầu. Rất kích thích, tất cả đều là mỹ nữ, còn rất nhiều loại nữa. Ta thấy nữ tử Bá Vương Chiến Quốc phổ biến càng xinh đẹp, khẳng định kích thích hơn. Tiểu gia ta có kinh nghiệm,

Khương Nghị không để ý tới nó, đi đến trong ngõ hẻm đối diện, yên lặng cảm nhận niết bàn thạch bên trong hồng quán. Nhưng bọn hắn đợi từ giữa trưa đến trời tối, từ trên trời đen đợi đến hừng đông, đảo mắt lại đến ngày thứ ba, một mực không có cảm thấy niết bàn thạch rời khỏi hồng quán. Mà năng lượng niết bàn thạch giống như từ đầu đến cuối đều dừng lại tại một vị trí. Sắc mặt Khương Nghị đã trở nên khó coi, chẳng lẽ là một vị hậu nhân nào đó lưu lạc phong trần rồi. Chúng ta vào xem. Già An Nhiên rất bất đắc dĩ nhìn hồng quán ở trước mặt. Nàng vậy mà lại phải bồi tiếp nam tử của mình ngồi chờ bên ngoài hoa lâu 2 ngày 3 đêm. Các ngươi chờ ở bên ngoài, chính ta vào xem. Ngươi yên tâm. Tiểu hồ ly lập tức tỉnh táo tinh thần, tranh thủ thời gian kích thích Già An Nhiên. Ta yên tâm hắn. Cô đừng ngốc. Nhưng ta không yên lòng nữ tử bên trong. Thế này mới đúng, đi đi đi, ngươi một nhà nhất định phải chỉnh chỉnh tề tề, cùng đi. Ngươi hưng phấn cái gì, coi như mang ngươi đi đến, ngươi cũng đừng hòng làm loạn. Già An Nhiên khó chịu. Đang tu luyện uy lực ngũ hành, cảm ngộ bí mật của tự nhiên, từ tâm cảnh đến linh hồn, đều đã tinh khiết không nhuốm bụi trần, lại phải cùng bọn hắn thảo luận cái chủ đề này. Xem cho qua nghiện cũng được mà, còn không phải tự thân đi làm. Các ngươi chờ ở chỗ này, chính ta vào xem tình huống như thế nào. Khương Nghị để bọn hắn lại, đi ra con phố nhỏ. Hắn đầu tiên là đến thương hội gần đó, dùng đan dược trong thanh đồng tiểu tháp đổi số lượng lớn tinh tệ, sau đó đổi trường bào luyện đan sư tinh xảo, kích thích mặt nạ bao trùm cả khuôn mặt. Vị công tử này là đến buông lỏng hay là đến hưởng lạc? Phía trước hồng môn xa hoa, một nữ tử mỹ lệ cao gầy ngọt ngào chiêu đãi tiếp đón Khương Nghị. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ có luyện đan sư đến hồng quán hưởng lạc, nhưng cơ bản đều là thay đổi thường phục, rất ít trực tiếp mặc áo bào trắng mà đến. Vị gia này đủ thoải mái thật. Ta đến tìm người. Khương Nghị liền đưa tới 10 viên tinh tệ. Nữ tử ngọt ngào chiêu đãi hắn bằng hai mắt tỏa sáng, nụ cười càng sáng lạng hơn, nàng rất tự nhiên kéo cánh tay Khương Nghị lại, nhẹ nhàng ma sát trước ngực. Công tử có quen cô nương nào không? Có. Khương Nghị theo thị nữ đến hồng quán. Đại điện lầu một rộng thùng thình, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là trang trí đỏ tươi. Thảm đỏ tươi, cái bàn đỏ tươi, còn có đèn lồng đỏ tươi, thang dài đỏ tươi. Phía trên tô điểm đồ văn màu vàng rực rỡ, không có chút khí tức dung tục nào, ngược lại là kiều diễm mê người. Khương Nghị tận lực biểu hiện ra tư thái tự nhiên, nhưng hắn thật sự chưa có tới qua nơi như thế này. Nhất là nhìn thấy nam nữ lui tới, thành đôi tùy ý trêu chọc, nhảy múa làm càn, gương mặt sau mặt nạ mặt đều đã đỏ lên. Người công tử muốn tìm là ai? Nữ tử ngọt ngào có chút kỳ quái, người này đang run rẩy. Là kích động, còn là lần đầu tiên tới chỗ như thế sao? Đi lên. Khương Nghị lần theo cảm giác niết bàn thạch đi đến một bậc thang. Bọn hắn từ lầu 1 tìm tới lầu 6, mỗi tầng lầu đều rộng thùng thình xa hoa lãng phí, phong cách khác lạ. Có tầng lầu sắp đặt sân khấu rộng lớn, nữ tử xinh đẹp thành đàn đang nhẹ nhàng nhảy múa. Mặc y phục bằng lụa mông lung huy mỹ để cho người ta miên man bất định. Số lượng lớn công tử phú quý đang tùy ý cười đùa nói chuyện dưới đài, uống rượu nói khoác. Có tầng lầu là đình viện độc lập, bên trong cầm sắc hòa minh, múa ảnh thức tha, bên ngoài viện còn có thị vệ trấn thủ. Có tầng lầu thì mê vụ lượn lờ, hương khí phiêu đãng, trải rộng suối nước nóng to to nhỏ nhỏ độc lập, bên trong không chỉ đều là nữ tử xinh đẹp phụng dưỡng, nữ tử đi ở bên ngoài cũng đều ăn mặc mỏng manh, để cho người ta căng phòng huyết mạch. Ngay cả Khương Nghị đều rung động. Chỉ tiếc những thứ này không phải phong cảnh hắn theo đuổi. Công tử, rốt cuộc ngài muốn tìm ai? Thị nữ giữ chặt Khương Nghị tại tầng thứ 6. Đi lên. Ngài muốn tìm cô nương tầng thứ 7. Khả năng là thế. Ngài không phải là chưa tới qua nơi này. Có ý gì? Khương Nghị tiện tay lại cho thị nữ 10 tinh tệ. Thị nữ lần này do dự một chút, mặc dù rất muốn cầm, nhưng thật giống như lại sợ. Sau khi Khương Nghị lại lấy ra 10 tinh tệ khác, thị nữ tranh thủ thời gian nhận lấy, lôi kéo hắn đi đến bên cạnh. Hồng quán được phân 9 tầng, bắt đầu từ tầng thứ 7, đều là chỗ ở của hoa khôi hồng quán chúng ta. Mỗi vị đều xinh đẹp không gì sánh được, danh chấn chiến quốc. Muốn thấy các nàng, nhất định phải là con em của đại gia tộc, là người mà chúng ta đều biết, mà phải giao 30.000 tinh tệ mới có thể đi đến tầng 7. Còn phải mang lễ vật cho hoa khôi, tầng 8 phải giao 50.000 tinh tệ. Cũng muốn chuẩn bị lễ vật, tầng 9, nhất định phải đại nhân vật của đại gia tộc, còn phải giao 100.000 tinh tệ. Thị nữ nói có chút do dự, ngoại trừ thân phận hạn chế, số lượng tinh tệ càng làm cho vô số người thấy, mà lùi bước. Hơn vạn tinh tệ, chỉ là xương phong nhất độ. Khương Nghị âm thầm hết một hơi, 30.000, 50.000, 100.000. Nhiều tinh tệ như vậy, đều đủ để mua vũ khí cường đại, thậm chí là đan dược cao cấp. Nữ tử phía trên là dùng làm cái gì? Kỹ thuật tốt như vậy sao? Ta có tinh tệ. Khương Nghị cảm thấy may mắn là mình đã chuẩn bị chút tinh tệ, tính cả trước đó tổng cộng hơn 38.000. Vốn là dự định, nếu thật là cô nương nào đó, trực tiếp thay nàng chuộc thân, kết quả chỉ có thể gặp một lần. Nhưng thân phận của ngài, ta là luyện đan sư. Công tử thứ lỗi, đây không phải do ta quy định, nếu như ngài không có thân phận càng đặc thù, bọn họ căn bản không cho phép ngài bên trên. Khương Nghị đang do dự, đột nhiên nghĩ đến Ngô Khuynh Thành trong Thanh Đồng Tiểu Tháp. Trong thiết lao tại tầng thứ hai của Thanh Đồng Tiểu Tháp. Cái gì, Khương Nghị, ngươi là tên biến thái, ngươi lại đi dạo hoa lâu. Bây giờ Ngô Khuynh Thành đã khôi phục tinh thần, đang ngóng trông trở về gia tộc. Ngươi không muốn về Hỗn Độn Tử Phủ rồi, ngoan ngoãn dựa theo ta nói làm. Mơ tưởng. Ngô Khuynh Thành tức giận, lại muốn dùng danh nghĩa Hỗn Độn Tử Phủ của bọn hắn đi dạo hoa lâu, thua thiệt hắn nghĩ ra. Ta đồng ý trả ngươi về, cũng không có nói trả về đầy đủ, có tin bây giờ ta liền chuẩn bị cho ngươi chút thuốc hay không? Ngươi! Bây giờ ta rất xao động, nếu như ngươi không phối hợp ta đi dạo hoa lâu, ta liền chà đạp ngươi. Súc sinh! Ngô Khuynh Thành yếu đi khí thế, bị nhốt nhiều năm như vậy, đã cảm sinh ra giác sợ hãi đối với Khương Nghị. Làm theo lời ta bảo, phối hợp thật tốt, nghe rõ ràng chưa? Hừ! Hồng quán, phía trước hành lang tầng thứ bảy, đứng đấy hai vị nam tử hùng tráng mặc kim giáp, đưa tay ngăn cản Khương Nghị. Vị này là cung phụng hoàng tộc của Hỗn Độn Tử Phủ. Thị nữ thể hiện quá dị, cố gắng nở nụ cười. Nàng xác thực biết Hỗn Độn Tử Phủ, nhưng nàng thật không tin người này đã đến từ nơi đó. Hỗn Độn Tử Phủ, chứng minh như thế nào? Bọn thị vệ trên dưới dò xét Khương Nghị. Ta là theo người của Hỗn Độn Tử Phủ tới bái phỏng Sĩ Thiên Giới, nghe qua tên Hồng Quán, nghĩ đến thể nghiệm một chút. Chứng minh thân phận mình. Bọn thị vệ rất cường thế. Khương Nghị dẫn sức hắc khí từ trong Thanh Đồng Tiểu Tháp, cuồn cuộn tại sau lưng. Nương theo tiếng âm âm trầm muộn, cửa sắt rộng mở, thân ảnh cao lớn của Ngô Khuynh Thành đi tới, làn da màu tím, con mắt màu tím, tóc dài màu tím, đều là đặc sắc tươi sáng nhất của Hỗn Độn Tử Phủ. Ta là Hỗn Độn Tử Phủ Ngô Khuynh Thành, nữ nhi tộc trưởng, còn cần ta đặc biệt chứng minh. Ngô Khuynh Thành ở trên cao nhìn xuống quan sát bọn hắn. Không không không, cái này không cần. Bọn thị vệ tranh thủ thời gian tránh ra, mặc dù bọn hắn không biết Ngô Khuynh Thành, nhưng bọn hắn biết hẳn là không có người nào dám giả mạo thân phận hoàng tộc đến đi dạo hoa lâu. Loại chuyện này còn muốn phiền phức ta. Ngô Khuynh Thành dựa theo Khương Nghị phân phó, ra vẻ bất mãn hừ một tiếng, đi trở về bên trong hắc ám. Khương Nghị lấy nàng đi, dẫm lên thềm đá đi tới tầng thứ bảy, để lại thị nữ và các thị vệ mặt mũi tràn đầy kính sợ. Vị này cung phụng lại có thể mời ra công chúa hoàng tộc để chứng minh. Nhưng Khương Nghị vừa đi bên trên tầng 7 cũng cảm giác phiền toái. Niết bàn thạch lại còn muốn đi lên tại tầng thứ 8. Không đủ tiền rồi. Khương Nghị âm thầm nhếch miệng, ý thức xuyên thấu tầng thứ 3 của Thanh Đồng Tiểu Tháp, tìm tới Hứa Đan, Lý Dần, Dương Biện. Ba người các ngươi, ai có tinh tệ không, cho ta mượn chút, mau cứu gấp. Sau đó không lâu, Khương Nghị miễn cưỡng gom góp được 50.000 tinh tệ, lấy ra một viên thuốc làm lễ vật, đi lên tầng thứ 8. Bên trong tầng thứ 8 đều là đình viện lịch sự tao nhã tươi mát, rất nhiều thị vệ bên ngoài đình viện đã đứng lên, thay công tử bọn hắn trấn giữ. Khương Nghị đi tới trước mặt một tòa tiểu viện tên là Ô Mộng Các. Hai vị thị nữ đứng tại trước viện, chậm rãi hành lễ. Công tử là tìm đến Ô Mộng cô nương sao? Nàng, có rảnh không? Khương Nghị lúng túng trả lời, không biết loại tình huống này nên dùng thuật ngữ chuyên nghiệp gì. Thị nữ yêu kiều cười. Ô Mộng cô nương hôm nay tạm thời không tiếp khách, nếu như công tử muốn tiến, để lại 50.000 tinh tệ, chuẩn bị tốt lễ vật liền có thể. Đây là 50.000 tinh tệ. Khương Nghị tranh thủ thời gian lấy ra cái rương nặng nề, đưa tới phía trước sân nhỏ, tiếp theo lại lấy ra một cái hộp gấm. Đây là lễ vật. Hai vị thị nữ dở khóc dở cười. Công tử lần đầu tiên tới sao? Tinh tệ là đặt tại trước đài hối đoái hồng bài, lễ vật là đến bên trong cho Ô Mộng cô nương. Không hiểu quy củ lắm, các ngươi hỗ trợ cất kỹ. Khương Nghị sửa sang lại vạt áo, mang theo tâm tình phức tạp, đi đến định viện, nhẹ nhàng gõ cửa. Sau khi được đồng ý, cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa phòng ra. Gian phòng rộng rãi, cổ điển, lịch sự tao nhã, khắp nơi lộ ra tỉnh mỹ đẹp đẽ. Mười mấy viên dạ minh châu tô điểm các nơi tại gian phòng, cùng tranh chữ hòa làm một thể, hợp nhau, lại càng tăng thêm sức mạnh, tăng thêm mấy phần linh khí. Một nữ tử ưu nhã nằm nghiêng trên giường êm, dáng người thướt tha, độ cong chập trùng mỹ diệu tuyệt luân, mặt nàng như mỹ ngọc, khóe môi mỉm cười, đôi mắt đẹp di chuyển, phong tình vô hạn. Nàng như một tiểu thư khuê các, tản ra khí chất trang nhã, không hề phong trần mỹ tục. Khương Nghị tiến đến liền tập trung vào thiếu nữ, xác thực mà nói là tập trung vào khối hồng ngọc trước cổ áo nàng kia. Hồng ngọc sáng long lanh, tản ra ánh sáng màu hồng thản nhiên, nhìn không có gì khác biệt cùng mỹ ngọc bình thường, chỉ là ánh sáng màu hồng ngẫu nhiên ngưng tụ thành hình thái chim tước, tiếp đó lại tiêu tán thành vô hình. Công tử, tiến đến đây. Giọng nữ tử tinh tế tỉ mỉ dịu dàng, đầu ngón tay dương nhẹ, xẹt qua cái cổ trắng tuyết như ngọc, điểm nhẹ ngọc thạch, tiếp đó lại hướng xuống, ôm lấy vạt áo nửa mở, nhẹ nhàng vẫy lên, lộ ra mạng lớn trắng tuyết. Khương Nghị lập tức bừng tỉnh, lúng túng quay đầu đi. Cô nương hiểu lầm, ta là đang nhìn ngọc thạch ở cổ áo của cô nương. Nữ tử cười khẽ, thanh âm nhỏ dính như hòa. Chẳng lẽ ô mộng không mê người bằng miếng hồng ngọc này? Cô nương, trước tiên xin hãy chỉnh lý tốt y phục, ta không phải tới ôm, hưởng thụ, ta là tới cùng cô nương nói chuyện trời đất. Khanh khách. Ô mộng cười khẽ, như nhánh hoa run rẩy. Công tử là lần đầu tiên tới, không cần gượng ép, nếu ngài đã đến, ô mộng liền là của người của ngài, ngài muốn thế nào được thế nấy. Lời nói lưu nhân giống như là tình dược nồng đậm, trực kích nội tâm Khương Nghị. Trong lòng Khương Nghị nổi lên trận sóng nhiệt, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh. Hắn nhíu mày nhìn về phía U Mộng, trong lòng có một loại bi thương phức tạp, đây thật là hậu nhân thuộc cấp kiếp trước của hắn sao? Vậy mà lại lưu lạc đến tận đây. U Mộng chống người lên. Công tử có thể mặc nạ tháo xuống, chuyện trong phòng này đều là bảo mật, bất luận ngài làm cái gì, cũng sẽ không có người nào biết, hình dạng của ngươi, U Mộng cũng sẽ không nhớ kỹ. Ta thật sự đến nói chuyện trời đất. Khương Nghị lễ vật bỏ lên trên bàn. Đây là một viên đan dược lục phẩm. Ô Mộng có chút kinh ngạc, lộ ra sáng rỡ nụ cười. Công tử thật hào phóng. Khương Nghị ngồi xuống. Cô nương, làm sao lại ở nơi như thế này? Ô Mộng yên yên cười nói. Hồng Quán là một trong những hoa lâu lớn nhất chiến quốc. Ô Mộng có thể ở nơi này là phúc phận của Ô Mộng. Ngươi, tên là gì? Ô Mộng. Tên thật của ngươi. Khanh khách, công tử thật có ý tứ, tại Hồng Quán này, ta tên U Mộng. Ta muốn biết tên thật của cô nương. Ta nói, ngài tên không, xem ra công tử không chỉ là lần đầu tiên tới Hồng Quán, cũng là lần đầu tiên đến Hoa Lâu nhỉ. Ta tới đây thật không phải là vì hưởng lạc, là muốn cùng cô nương nghe ngóng một số tình huống. Khương Nghị lại từ trong nhẫn không gian lấy ra một viên đan dược, để lên bàn. U Mộng giơ lên lông mày nhỏ nhắn xinh đẹp, chăm chú nhìn Khương Nghị một lát, thản nhiên cười mà nói. Ô Mộng tiếp xúc qua rất nhiều khách, giống như ngày đây còn là lần đầu tiên, nói đi, muốn hỏi thứ gì? Khương Nghị nói thẳng. Thân thế của cô nương. Ta không có thân thế, ta chính là hoa khôi trong Hồng Quán này, là tình nhân phụng dưỡng các vị công tử. Nếu như Ô Mộng cô nương nói thẳng, ta có thể nghĩ cách ngươi mang đi ra ngoài. Khanh khách. Ô Mộng bị chọc phát cười, nhìn Khương Nghị lắc đầu không nói. Mang đi ra ngoài. Quá nhiều người nói qua với nàng câu nói này. Đều là thời điểm nằm ngoài trên người nàng phóng túng, hận không thể nàng ăn, kích động muốn chuộc thân cho nàng. Nhưng sau hừng đông, liền cái gì cũng đều quên. Khương Nghị nghiêm nét mặt nói. Ô Mộng cô nương, ngọc thạch trên cổ ngươi có liên quan tới ta, ta là lần theo năng lượng của nó tìm tới nơi này. Nếu như ngươi nói rõ sự thật, ta khẳng định sẽ ngươi mang đi ra ngoài. Công tử, chúng ta vẫn là nên trò chuyện chuyện khác thôi. Ô Mộng vẫn lắc đầu, mang nụ cười dịu dàng trên mặt. Ngươi có thể tin tưởng ta. Đương nhiên tin tưởng, U Mộng tin tưởng mỗi vị công tử tiến đến đây. U Mộng nhìn xung quanh gian phòng tao nhã tỉnh mỹ lịch sự, cười nhẹ nhàng, đôi mắt đẹp trong vắt, nhưng lại hốt hoảng. Trong căn phòng này, mỗi một ngày đều là một giấc mộng, nhiều loại mộng, trong mộng, hết thảy, ta đều sẽ cho là thật. Tại một khắc công tử tiến đến đây, ta, hôm nay, đã nằm mộng, bắt đầu. Khương Nghị nhìn nữ tử mỹ lệ, hơi nhíu lông mày lên. Nhìn ra được nữ tử này đã triệt để chết lặng. Chết lặng cuộc sống ở nơi này, chết lặng sinh mệnh của mình. Nàng đã xem mình như con rối, phối hợp với mỗi một nam tử nào đó tiến đến. Nàng không có phản kháng, mà là tận tâm phối hợp với bọn hắn, tin tưởng bọn hắn, hư giả còn sống. Có lẽ như thế này mới có thể để cho nàng quên đi hiện thực, quên đi đau đớn. U Mộng cô nương, ta thật có thể mang ngươi đi. Khương Nghị dẫn xuất hắc khí từ trong thanh đồng tiểu tháp, rộng mở cửa nhà lao.

Xung quanh lôi tràng phân tán 18 cây cột đá, hình thành bình chướng bảo vệ. Giờ khắc này, mấy vạn người đang tụ tập ở đây, kích động nghị luận. Khương Nghị đã hiểu đã xảy ra chuyện gì. Thì ra là con trai thứ 8 của Hung Linh Hầu, Triệu Thế Hùng rất nhiều năm trước đã bày xuống lôi đài ngay ở chỗ này, khiêu chiến anh hào thiên hạ. Ai muốn khởi xướng khiêu chiến, nhất định phải xuất ra phần thưởng ra dáng đưa tới bên trong thưởng trì. Nếu như thua, đồ ở lại thưởng trì bên trong. Nếu như thắng, toàn bộ đồ bên trong thưởng trì sẽ bị mang đi. Tiêu chuẩn thắng thua chỉ là để đối thủ bị thương thổ huyết. Lôi đài là do Triệu Thế Hùng đứng lên từ 5 năm trước. Người lên đài trước sau đạt tới hơn 100 người. Kết quả không có bất kỳ người nào làm hắn bị thương được. Bảo bối bên trong thưởng trì càng tụ càng nhiều, danh xứng với thực, tụ bảo buồn. Kỳ thật từ sau khi Triệu Thế Hùng khi tiến vào Bát Trọng Thiên liền đã không có người nào lại khiêu chiến, cho đến một thời gian trước, Hung Linh Hầu Phủ đột nhiên tuyên bố thay đổi quy tắc. Lôi đài lần nữa trở thành tiêu điểm của thành khu thứ ba. Bá Vương Phủ, Thương Linh Hầu Phủ, Lôi Linh Hầu Phủ còn không có hành động sao? Bọn hắn bị Triệu Thế Hùng đè ép nhiều năm như vậy, bây giờ lại là cơ hội tốt. Đây rốt cuộc có phải là cơ hội hay không, còn khó nói, nếu như bọn hắn thật liên thủ lên đài, liền mang ý nghĩa tán thành Triệu Thế Hùng thật sự là vô địch đồng cấp, mặt mũi trải không qua được. Nói thì nói như thế, nhưng nếu như Triệu Thế Hùng thua, hình tượng bất bại vẫn nhận nhiều ảnh hưởng, huống chi, bảo bối bên trong thượng trì quá mê người. Đám người bạo động, đang mong đợi những cường giả bá vương phủ kia có thể ra mặt khiêu chiến. Khẳng định sẽ vô cùng đặc sắc. Trên diễn võ trường, một vị nam tử hùng tráng uy mạnh phách lối hô to. Còn khiêu chiến không, trước đó một đối một, các ngươi đánh không lại, bây giờ nới lỏng điều kiện cho các ngươi còn không được, bên trong bá vương chiến quốc tất cả đều là phế vật sao. Hôm nay thất gia ta tâm tình tốt, lại cho các ngươi buông ra điều kiện, không cần đặt bảo bối vào tụ bảo buồn, liền có thể lên đài khiêu chiến, nhanh đi, chỉ hạn hôm nay. Đến đây, đến năm Bát Trọng Thiên, phía dưới không có Bát Trọng Thiên sao? Hay là tất cả Bát Trọng Thiên đều là kém cỏi, vậy Cửu Trọng Thiên lên đi, đến đây. Nam tử hô to gọi bậy, cười to phách lối. Đám người ở dưới đài giống như đều đã quen rồi, cũng không có coi là gì, tiếp tục kích động nghị luận, chờ đợi người khiêu chiến. Triệu Thế Võ. Khương Nghị từ người bên cạnh biết được thân phận nam tử. Là hài tử thứ 7 của Hung Linh Hầu, Triệu Thời Việt. Linh Văn chỉ là tam phẩm, so với phế vật cũng không có gì khác biệt, nhưng hắn trên có Hung Linh Hầu, dưới có Tiểu Hầu Gia, trên dưới đều là kiêu ngạo, cho nên hắn sống vô cùng phóng khoáng. Trong bá vương chiến quốc này cũng không có mấy người dám cầm Linh Văn nói chuyện. Tiểu Hồ Ly nằm nhài trên đầu Khương Nghị, như tên trộm mà hỏi. Ta có một vấn đề không quá thành thục, muốn thỉnh giáo Khương Nghị ca ca. Khương Nghị cho hắn ngừng lại. Nếu không thành thục, vậy thì lại dưỡng tiếp đi. Tiểu Hồ Ly nghiêng đầu nhìn dạ An Nhiên. Vậy ta hỏi An Nhiên muội muội, nói theo một ý nghĩa nào đó, mấy hài tử Triệu gia kia có tính là hài tử của Khương Nghị không? Dạ An Nhiên khẽ giật mình, vấn đề này giống như có chút thâm ảo thật. Khương Nghị lắc đầu, liền biết cái tên này không nói ra được lời nào đàng hoàng. Có tính không? Tiểu Hồ Ly mặc kệ sắc mặt Khương Nghị, tiếp tục kích thích. Không tính. Dạ An Nhiên lắc đầu. Dựa theo như các ngươi nói, kim thai đều là từ trên thân tiền thế bốc xuống, tương đương với đồng căn đồng nguyên. Khương Nghị mặc dù là thân thể chuyển thế chân chính, nhưng những người khác nói như thế nào đi nữa cũng coi như là cùng một phân thân mà. Phân thân sinh hài tử cũng là có liên quan máu mủ cùng Khương Nghị, cho nên, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hài tử của phân thân cũng là hài tử của Khương Nghị. Lại theo một ý nghĩa nào đó mà nói, nữ tử của phân thân cũng là nữ tử của Khương Nghị. Ngươi im miệng được không? Khương Nghị cảm thấy hối hận vì đã nói bí mật cho tạc điểu nghe. Quy, nhi tạp. Tiểu Hồ Ly đột nhiên mở một cuốn họng, hướng phía lôi đài hô to. Phụ thân ngươi muốn khiêu chiến ngươi. Sắc mặt Khương Nghị hơi biến đổi, muốn ngăn cản đã nhưng đã không kịp, tranh thủ thời gian nghiêm mặt, làm bộ cái gì cũng không biết. Thế nhưng một tiếng quát này quá to rõ, người xung quanh đều đồng loạt nhìn qua, mặt mũi tràn đầy khoa trương, không thể tưởng tượng nổi, mà nhìn hắn. Bầu không khí an tĩnh tiếp tục lan tràn, hơn mấy ngàn vạn người đều nhìn qua nơi này. Khương Nghị vừa muốn làm bộ chấn kinh, giá họa người khác, vài trăm người ở xung quanh lại ăn ý lui lại, lộ ra một khu trống không, phơi hắn ở nơi đó. Tạc điểu, ngươi có tin ta thiến ngươi hay không? Khương Nghị hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tạc điểu đã biến thành bộ dáng khả ái như thuận, núp ở trên vai hắn, như tên trộm cười nói. Ngươi tùy tiện thiến, ta còn có thể tái sinh, hình dạng quy mô tùy tâm sở dục. Hắn vừa mới hô cái gì, ta giống như nghe được phụ thân và nhi tử. Dám ở Bá Thiên Chiến Quốc khiêu khích hài tử của Hung Linh Hầu, ta còn thực sự là lần đầu tiên gặp được. Vị anh hùng này lấy ở đâu ra vậy? Đám người sau khi an tĩnh một lúc lâu đã nhanh chóng nghị luận lên. Ngươi đang gọi ta. Trên lôi đài, Triệu Thế Võ nói ra từng chữ, hung tợn nhìn chăm chăm nam tử trong miệng người kia. Ta nói là nó kêu, ngươi có tin không? Khương Nghị bóp lấy cổ hồ ly nhấc lên. Tiểu hồ ly chớp chớp đôi mắt to sáng lấp lánh, tội nghiệp nhìn Khương Nghị. Khương Nghị im lặng, vung tay ném cho Dạ An Nhiên. Tiểu hồ ly vừa tới Dạ An Nhiên trong ngực liền thay đổi bộ dáng, hai mắt hưng phấn tỏa ánh sáng. Trò hay bắt đầu. Dạ An Nhiên vừa định cười, lại cảm giác tiểu gia hỏa này lại đang cố ý nhúc nhích thân thể trong ngực nàng, tranh thủ thời gian bắt lại, phóng tới trên vai. Tiểu hồ ly cũng không khách khí, thuận lợi đưa cổ nhìn bên trong cổ áo. An Nhiên muội muội của ta có vốn liếng cũng không nhỏ, thích hợp lấy ra để khoe khoang. Muốn ăn đòn. Dạ An Nhiên bất đắc dĩ bóp lấy cổ nó, xách trong tay. Tiểu hồ ly bị bóp đến ngạt thở, nhưng vẫn hàm hồ kích thích. Ngươi phải thích hợp lộ mấy lần, mỗi ngày bao nhiêu cái bánh chưng, Khương Nghị có thể có hứng thú mới lạ lạ. Triệu Thế Võ đi đến bên bờ lôi đài, dùng sức nắm chặt nắm đấm. Ngươi thừa nhận. Khương Nghị xấu hổ giải thích. Ta nhìn thấy con của ta, không phải chỉ ngươi, hiểu lầm. Ngươi vừa mới kêu là muốn khiêu chiến con của ngươi ở đâu? Nhìn lầm. Ngươi thấy ta giống là kẻ ngu sao? Vô ý mạo phạm, thật có lỗi. Thật có lỗi, một câu thật có lỗi liền xong rồi. Triệu Thế Võ thể hiện ra vẻ hung ác. Hung Linh Hầu Phủ từ khi sáng tạo đến nay, người người kính sợ hung danh của phụ thân hắn, không dám khiêu chiến, nhất là sau khi bắt đệ thức tỉnh thiên phẩm Linh Văn. Địa vị của Hung Linh Hầu Phủ càng như mặt trời ban trưa, không người nào dám can đảm mạo phạm. Vậy mà hôm nay lại xuất hiện một tên gia hỏa không biết sống chết, ngang nhiên lăng mạ. Nếu như cứ tính như vậy, chẳng phải là người người đều có thể đứng ở trước mặt hắn lớn tiếng la nhi tử, sau đó nói xin lỗi rời khỏi. Đến lúc đó những tên của bá vương phủ kia khẳng định sẽ đứng xếp hàng đi hô to. Khương Nghị thuận thế mà làm. Nếu không, ta lên đài khiêu chiến, xem như xin lỗi. Triệu Thế Võ biểu môi dò xét hắn. Ngươi là võ giả hay là luyện đan sư? Ta là võ giả, ngẫu nhiên cũng luyện đan. Cảnh giới gì? Vừa vặn linh hồn cảnh bát trọng thiên. Chỉ một mình ngươi, còn chưa xứng để bắt đệ ta ra tay, ta cho ngươi một lựa chọn, đi tới, đâm chết ở trước lôi đài, ta có thể khai ân tha cho nữ tử của ngươi, nếu không, bắt lấy hai người các ngươi, làm nhân nô. Lúc này đám người tách ra, một nam tử gầy gò mang theo đội ngũ đi tới. Hắn cũng là hài tử của Hung Linh Hầu, Ngũ công tử Triệu Thế Kinh. Hai người các ngươi từ đâu tới? Triệu Thế Kinh cầm trọng đao trong tay, đang đằng sát khí. Thật là hiểu lầm, nếu không, ta đang tra hỏi ngươi, từ chỗ nào tới? Khu vực Tân Hải. Biết nơi này là chỗ nào không? Bá Thiên Chiến Quốc. Ngươi biết người trên lôi đài là ai chăng? Hung Linh Hầu Phủ, Thất công tử, Triệu Thế Võ. Nếu biết tất cả mọi chuyện, đó chính là cố ý gây sự. Hung Linh Hầu Phủ chúng ta không làm sát kẻ vô tội, ngươi đâm chết chuộc tội, nữ tử của ngươi còn sống rời khỏi. Như vậy đi, ta khiêu chiến Triệu Thế Hùng, nếu như thắng, ta không muốn phần thưởng, chỉ cần bảo trụ cái mạng nhỏ của chúng ta, như thế nào? Triệu Thế Kinh trực tiếp đi đến trước mặt Khương Nghị, lạnh lùng nói. Ngươi chính là cố ý đến gây sự. Ta khiêu chiến, chuộc mạng, sao có thể là gây sự? Không biết chúng ta đã sửa lại quy tắc sao? Bác Trọng Thiên, nhất định phải tổ đội, ngươi nhất định phải một mình, chẳng lẽ là không đồng ý thực lực của bác đệ ta? Triệu Thế Kinh là ngũ phẩm linh văn, cũng là linh văn mạnh nhất của Hung Linh Hầu Phủ ngoại trừ Triệu Thế Hùng ra, có được sát lục chi hỏa, tính tình bạo ngược. Giờ phút này sắc mặt hắn vô cùng hung ác, phần sát khí thảm liệt kia như là khí lãng thực chất mãnh liệt lao ra, ép tới đám người xung quanh đều khí huyết không khoái. Hai chúng ta cùng tiến lên. Khương Nghị chỉ Dạ An Nhiên. Nàng cũng là bác trọng thiên. Đúng vậy, nó cũng là bác trọng thiên. Dạ An Nhiên nhấc hồ ly mình nắm trong tay lên. Tiểu hồ ly ủy khuất nhìn bọn hắn, còn cố ý xoa xoa móng vuốt nhỏ, tội nghiệp. Khương Nghị nói. Ba người chúng ta liên thủ khiêu chiến Triệu Thế Hùng, như thế này hẳn là có thể xem như tôn trọng. Triệu Thế Kinh đánh giá bọn hắn vài lần, nói. Thua, để đầu lại. Đương nhiên, đương nhiên. Khương Nghị duy trì nụ cười. Triệu Thế Kinh vung tay lên. Lão Thất, về hầu phủ mời bác đệ. Quảng trường rất nhanh đã lâm vào oanh động, mọi người lần lượt tìm tới vị trí tốt, đang mong đợi khiêu chiến bắt đầu.

trừng trừng hai mắt, huyết khí sôi trào. Sự đáng sợ thật sự của cùng kỳ huyết viêm ở chỗ, thân càng là ở nguy hiểm, càng là tức giận nóng nảy, thậm chí càng là suy yếu chật vật, uy thế huyết viêm sẽ càng là khủng bố, thậm chí có thể đạt tới trình độ tăng vọt gấp bội. Ầm ầm. Huyết viêm ngưng tụ cùng kỳ tăng vọt uy thế, phản phất cùng kỳ chân chính giáng lâm, uy thế hung tàn như gió lốc, như con sông, đảo loạn ánh sáng thái dương, huyết quang giống như lôi triều, cuồng kích khắp trời, vỡ nát mùi nguyên châu, dẫn phát thủy triều bạo tạc kinh khủng. Nhưng, phúc, khai thiên đao ầm vang rơi xuống, vô tình bổ vào trên thân huyết viêm cùng kỳ. Khai thiên đao hấp thu tiềm lực toàn thân Khương Nghị, không chút huyền niệm gì mà bổ ra huyết viêm cùng kỳ, cho dù là nó vừa mới mạnh lên. Ngay sau đó, uy lực khai thiên cường thế bao phủ Triệu Thế Hùng. Máu tươi vẩy ra, hai cốt vỡ vụn, Triệu Thế Hùng chật vật đụng phải bình chướng bảo vệ. Quật Cường phản kích, lấy kết cục thảm bại. Không khí náo nhiệt nhanh chóng lắng lại, mấy vạn đôi mắt trực nhìn chăm chăm diễn võ trường. Bởi vì tràng cảnh mong đợi cùng trước mắt hiện thực chênh lệch quá to lớn, rất nhiều người ý thức đều có chút rối loạn. Bọn người Triệu Thế Kinh càng không cách nào tiếp nhận được, còn Khoa Trương nhắm hai mắt lại, nhưng sau khi mở ra lần nữa, lại nhìn thấy tốt hơn. Hai người một cáo đứng ở nơi đó cùng với Triệu Thế Hùng đang giải dụa đứng lên. Triệu Thế Hùng máu me khắp người, giống như từ bên trong kiếm nhận phong bạo rơi ra đến, những vết thương nhìn thấy mà giật mình. Nhưng hắn lại không để ý đến đau đớn, mà là gắt cao nhìn chăm chăm hai người một cáo trước mặt mình. Một ý nghĩ ngay cả hắn đều không thể tin, quanh quẩn trong đầu. Xảy ra chuyện gì? Mẹ kiếp, đã xảy ra chuyện gì? Cùng kỳ huyết viêm lại bị áp chế, quấy nhiễu. Tại thời điểm đối mặt với nam tử kia, lại còn cảm nhận được một tia kính sợ, ngay cả huyết mạch đều bị áp chế. Đây là ảo giác sao? Hay là phát sinh chân thật? Chúng ta đây coi như là thắng chưa? Khương Nghị mỉm cười xin hỏi. Các ngươi, thiên phẩm linh văn. Triệu Thế Hùng gian nan mở miệng. Nơi này là lôi đài, quan tâm là thua thắng, chúng ta thắng chưa? Các ngươi là thiên phẩm linh văn. Đừng kích động như vậy, lúc bắt đầu ta muốn đơn độc khiêu chiến, kết quả ca ca ngươi nói ta xem thường ngươi, ta đã lớn như vậy, chưa từng nghe được yêu cầu như thế, nhưng xuất phát từ tôn trọng, chỉ có thể cùng nhau lên, xuất hiện kết quả như vậy, thật thật đáng tiếc. Khương Nghị thật đáng tiếc, Triệu Thế Kinh và Triệu Thế Võ cũng rất xấu hổ. Nếu như ngươi nói là thiên phẩm, chúng ta sẽ xem thường. Ngươi rõ ràng là đang hại chúng ta. Bầu không khí an tĩnh tại quảng trường nhanh chóng bạo động. Triệu Thế Hùng nói bọn hắn là thiên phẩm linh văn, hai vị thiên phẩm. Kiếm cớ sao, làm sao lại có thể có hai vị thiên phẩm? Triệu Thế Hùng đá trúng thiết bản, đây quả thực là hoàng ngược. Có người biết bọn họ sao, chẳng lẽ là hoàng tộc truyền nhân trung vực tới? Mọi người nhìn về phía hai người trên đài kia, ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính sợ. Thế lực có thể nuôi dưỡng được hai vị thiên phẩm, có thể là hoàng tộc, thậm chí có thể là hoàng đạo nào đó. Sở Thương Minh đột nhiên nói nhỏ. Các ngươi có phát hiện hay không, nam tử kia có chút quen thuộc. Chưa thấy qua, người đứng bên cạnh hắn đều đang nghĩ tới hoàng tộc nơi đó, kết quả không có chút ấn tượng nào. Đi lấy chân dung Khương Nghị ra. Khương Nghị, ai là Khương Nghị? Còn có thể là ai, tiểu tử từ phương Bắc trốn về đến thánh địa kia? Là hắn. Đám người hoàn toàn tỉnh ngộ. Hình như Khương Nghị chính là độc nhãn, nam tử trên lôi đài cũng là độc nhãn. Thế nhưng không phải Khương Nghị đang trốn trong đại hoang sao? Nhanh đi lấy chân dung. Đôi mắt của Sở Thương Minh cũng đã nổi lên ánh sáng, mặc dù rất khó tiếp nhận, nhưng rất có thể chính là người điên kia. Hắn lại đi tới bá vương chiến quốc, chẳng lẽ có mục đích gì? Trên lôi đài, Khương Nghị đối nói với Triệu Thế Hùng. Hôm nay chúng ta đến, thật ra là bái phỏng hung linh hầu phủ, không nghĩ tới sẽ xuất hiện hiểu lầm như thế này, xin hãy tha lỗi. Các ngươi là ai? Triệu Thế Hùng khép lại vết thương, chưa bao giờ trải qua thất bại, hắn còn đang hồi tưởng đến quá trình chiến đấu trước đó ở trong đầu. Giống như đang nằm mơ. Chúng ta muốn bái phỏng hung linh hầu, không biết có tư cách đến phủ ngồi một chút hay không? Khương Nghị thu khí tức lại, mặt mỉm cười, nhìn người vật vô hại. Phụ thân chúng ta là người mà các ngươi nói gặp liền có thể gặp, trước tiên nói các ngươi là ai, có mục đích gì? Huynh đệ Triệu Thế Kinh đứng ở sau lưng Triệu Thế Hùng, sắc mặt khó coi. Đây là lần đầu tiên có người dám hố bọn hắn. Ta họ Khương, tên Nghị, lớn lên tại Bạch Hổ Quan, Đại Hoang. Khương Nghị thoáng hạ giọng. Khương Nghị, hình như ta đã nghe qua ở đâu rồi. Triệu Thế Kinh huynh đệ cảm giác có chút quen thuộc. Khương Nghị của Vô Hồi Thánh Địa. Triệu Thế Hùng tiếp cận Khương Nghị. ta đã rời khỏi Vô Hồi Thánh Địa 7 năm, còn xin Triệu công tử đừng lại dính líu liên quan. Ngươi chính là Khương Nghị đó. Mấy huynh đệ Triệu Thế Kinh khó có thể tin được mà nhìn nam tử trước mặt, hắn không phải chạy đến Đại Hoang sao? Ngươi thật đúng là người điên, vậy mà lại chạy tới nơi này. Triệu Thế Hùng cũng rất bất ngờ. Ta chỉ là cùng Cổ Hoa có chút ân oán, nhưng không oán cũng không thù với Sĩ Thiên Giới, vì sao không thể tới? Nếu như bọn hắn nhận được tin tức, khẳng định sẽ đuổi tới nơi này. Nơi này là Sĩ Thiên Giới, há có thể để bọn hắn tùy tiện làm ẩu. Các ngươi không có nghĩa vụ bảo hộ ta, nhưng bọn hắn hẳn là cũng không dám gây sự ở nơi này. Ngươi quên Ly Hỏa Thánh Chủ rồi. Hắn đã không còn là Ly Hỏa Thánh Chủ. Thù hận giữa hắn và ngươi có thể không cạn nhỉ. Ta là tới bái phỏng Hung Linh Hầu, không có liên quan gì với hắn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.